Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 332. Đế cảnh linh hồn, cốc truyện audio.com. Ta liều mạng với ngươi. Cảm nhận lực lượng trong cơ thể nhanh chóng xói mòn, Thiên Mộ chi hồn rốt cục hiểu được nếu không dốc sức liều mạng thì sẽ hoàn toàn xong đời. Lập tức vô tận ánh sáng rực rỡ liền phát ra khỏi thân thể nó, mơ hồ còn thấy một ngọn lửa bắt đầu khởi động. Nó cũng bị bức phải tự thiêu đốt linh hồn. Ba, nhưng khi mầm hỏa vừa bắt đầu cháy trong thân thể nó thì một bàn tay to lớn từ trên trời đã giáng xuống, hung hăng tát vào trên người nó. Lực ép xuống cực lớn, trực tiếp đánh bay nó văng ra xa. Mà cùng lúc đó, khe hở tròn óng ánh cũng hoàn toàn bay ra khỏi cơ thể Thiên Mộ chi hồn. Đừng, trả lại cho ta, linh hồn bổn nguyên bị cưỡng ép rút ra, cảm giác suy yếu lập tức lan tràn trong thân thể Thiên Mộ chi hồn. Nó điên cuồng gào thét xông về phía linh hồn bổn nguyên. Thiên Mộ chi hồn vừa vọt tới, tay áo Tiêu Huyền lập tức vung lên. Một cỗ kình phong đáng sợ trực tiếp đẩy lùi nó, rơi xuống dưới mặt đất. Khi Thiên Mộ chi hồn rơi xuống, những năng lượng thể ở phía xa đột nhiên đỏ mắt lóe ra cừu hận quang mang. Cuối cùng, sau một tiếng hô trầm thấp vang lên, đám linh hồn thể như phô thiên cái địa bạo lướt tới công kích Thiên Mộ chi hồn đang vô cùng suy yếu. A, bị rút sạch lực lượng, Thiên Mộ chi hồn tự nhiên không có cách nào chống cự nổi nhiều công kích như vậy. Không lâu sau một tiếng kêu gào thê lương vang vọng, thân thể của nó đã bị chấn động nát bấy, chỉ còn lại một mảnh tàn hồn phẫn nộ, không cam lòng nhẹ nhàng bay đi, cuối cùng lại bị một con gió thổi tiêu tán. Thiên Mộ chi hồn không ngờ lại rơi vào kết cục như vậy. Thiên Mộ chi hồn vừa tiêu tán, đôi mắt đỏ rực của những năng lượng thể trong cả phiến thiên địa liền trở nên thanh minh không ít. Khi nhìn về phía những linh hồn thể khác, cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ đã tiêu tán rất nhiều. Sau một lúc run rẩy, hầu như tất cả năng lượng thể đều cung kính quỳ xuống trước Tiêu Huyền cùng Tiêu Long trên bầu trời. Tiêu Huyền không để ý đến hành động của những năng lượng thể này. Trước mặt hắn là một dải năng lượng óng ánh, lớn khoảng một trượng đang lơ lửng. Hắn nhìn về phía Tiêu Long, mỉm cười, tiểu tử ta chỉ có thể làm được đến đây thôi. Về phần ngươi có thể đột phá đến đế cảnh linh hồn hay không, đành phải xem vận mệnh của ngươi rồi. Đa tạ tổ tiên giúp đỡ. Tiêu Long cười đáp, đem nó luyện hóa hấp thu đi. Tiêu Huyền mỉm cười, khẽ búng nhẹ tay. Vầng sáng trước mặt từ trên không chậm chậm hạ xuống, ánh sáng như ngọc từ trong đó tản ra tựa như một mặt trời ôn hòa. Tiêu Long chăm chú quan sát quang quyển lơ lửng trước mặt. Từ trong đó truyền ra linh hồn lực mênh mông tràn ngập tựa như biển lớn sâu không lường được. Đứng trước linh hồn lực cấp bậc này, cho dù là linh hồn thiên cảnh đại viên mãn của Tiêu Long cũng trở nên nhỏ bé. Thiên Mộ chi hồn chính là tàn hồn ngưng tụ của vô số cường giả sau khi chết. Linh hồn lực lượng như vậy chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Trở lại mộ phủ về sau, Tiêu Long liền trực tiếp lấy ra Thiên Mộ chi hồn linh hồn bổn nguyên, bắt đầu luyện hóa. Bên trong Thiên Mộ chi hồn bổn nguyên là một cái do linh hồn lực tạo thành đại dương, chỉ cần đem tất cả luyện hóa, Tiêu Long liền có thể tiến vào trong truyền thuyết đế cảnh. Trong lúc tiểu tử kia đang luyện hóa linh hồn bổn nguyên, ta sẽ chỉ đạo cho các ngươi. Tiêu Huyền nhìn Huân Nhi tam nữ nói. Tại Tiêu Huyền trong mắt, cốc truyện audio.com, Huân Nhi là cổ đế tuyệt phẩm huyết mạch, người sở hữu cùng Tiêu Long thiên tài thanh niên, hai người đúng lúc là một đôi trời sinh. Mà lại đã cổ nguyên gia hỏa này cũng thật âm hiểm, vậy mà đem hắn bảo bối nữ nhi đến nằm vùng Tiêu gia, bất quá may mắn là trở thành Tiêu Long nàng dâu, xem như là đền bù cho chuyện này. Hỏa Chỉ mặc dù huyết mạch lực không cao bằng Huân Nhi, nhưng tại viêm tộc bên trong cũng xem như là đứng đầu một nhóm thiên tài, làm Tiêu Long tiểu thiếp cũng không có gì không được, xem như đền bù cho trước đây bọn hắn chia cắt Tiêu tộc tài nguyên đi. Khi nghe Tiêu Long nói đến việc Tiêu tộc sa sút đến mức không có một quyển huyền giai cao cấp công pháp cũng không có, khi nghe đến đó giận tím mặt. Không cần nghĩ cũng biết, năm đó khi Tiêu tộc sa sút, tất cả cao giai công pháp đấu kỹ đều bị lấy đi, dù sao những thứ đó khiến người đỏ cả mắt, chỉ cần là người bình thường đều không muốn bỏ qua. Cổ tộc cũng phải do Cổ Nguyên một người định đoạt, bọn hắn cũng muốn lấy đi những công pháp đấu kỹ tài nguyên kia, dù sao cũng không thể để những tộc khác chiếm hết tiện nghi. Tiêu Ngọc là Tiêu tộc người, cùng Tiêu Long là thanh mai trúc mã, hai người có kết hợp cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thậm chí là Tiêu Long sau này có trở thành đấu đế rồi sinh ra hậu đại, hai người hậu đại là sở hữu mạnh mẽ nhất huyết mạch lực. Đa tạ tiền bối tổ tiên, Tam nghe vậy liền vui mừng không thôi, đối với Tiêu Huyền thi lễ một cái. Tiêu Huyền thân là đấu khí đại lục tối cường giả một trong, có thể có được hắn chỉ điểm, thế nhưng là thiên đại tạo hóa, không bình thường khó được. Một tháng sau, một cỗ bao trùm chúng sinh phía trên uy áp trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên mộ, trong lúc nhất thời sở hữu năng lượng thể, mặc kệ thực lực mạnh yếu, tất cả đều tại cổ uy áp này phía dưới quỳ rạp xuống đất. Tiêu Long ca ca thành công. Cảm nhận được cỗ này sâu giống như vô tận chi hải uy áp, Huân Nhi kích động kêu lên. Đây chính là đế cảnh linh hồn sao? Quả thật kinh khủng. Tiêu Huyền dáng chống đỡ lấy nửa khom người tử thầm nghĩ trong lòng. Cho dù là đấu thánh đỉnh phong hắn cảm thấy áp lực như núi. Dưới đấu đế tất cả mọi thứ đều là kiến hôi. Tiêu Long thân ảnh một lần nữa xuất hiện trong mộ phủ. Chúc mừng ngươi linh hồn đạt đến đế cảnh, Tiêu Long ca ca. Huân Nhi đi đến mỉm cười chúc mừng. Cách chương.